Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, Sasuke mở mắt. Konoha, Uchiha tộc địa chậm rãi mở mắt ra. Sasuke mờ mịt đánh giá bốn phía một cái. Rất tinh tường trang trí đập vào mắt bên trong. Sasuke hồi ức một hồi. Nguyên lai đây là chính mình đã từng gian phòng. Sasuke hai tay chống đỡ lấy ngồi dậy đến. Đầu óc không cảm thấy lại hồi tưởng lại hôn mê trước. Uchiha Itachi nhìn ánh mắt của chính mình. Cùng với trận chiến đó bên trong hết thảy chi tiết nhỏ hiện tại Sasuke có quá nhiều nghi hoặc. Cùng Uchiha trận chiến đó. Cũng có quá nhiều không rõ đã từng Sasuke thừa nhận Uchiha Itachi động tác chỉ độn là bởi vì trước. Được qua thương còn chưa khỏe duyên cớ. Nhưng cho dù thân thể hành động bất tiện, Uchiha Itachi Sharingan cũng không phải không nhìn thấu chính mình một ít chiến thuật nhưng mà ở. Trong chiến đấu, có rất nhiều rõ ràng có thể tránh thoát đi chiêu thức. Uchiha Itachi nhưng không có tránh thoát đi đem chăn xốc lên. Sasuke kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Thương đã tốt lắm rồi. Như vậy y thuật, nhất định là Chutetsu Senmei ra tay rồi đi. Ở cùng Uchiha Itachi tiến hành ảo thuật quyết đấu thì, Uchiha Itachi tuy rằng nói cho Sasuke một ít chân tướng. Nhưng Sasuke nhưng thủy chung cảm giác Uchiha Itachi vẫn cứ có ẩn giấu địa phương của chính mình. Mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng. Sasuke hướng về trong ký ức. Hokage lâu vị trí đi đến Sasuke hiện tại có quá nhiều chuyện muốn phải thấu hiểu. Liên quan với Uchiha Madara. Còn có Uchiha Itachi tình huống bây giờ làm sao? Cùng với năm đó Uchiha diệt tộc đêm hôm ấy. Konoha đến tột cùng phát sinh cái gì? Dọc theo quen thuộc đường phố. Một đường đi tới Hokage lâu nhìn hai bên đường phố cửa hàng. Sasuke không khỏi lần thứ hai hồi tưởng lại chuyện lúc trước những này đường phố. Những cửa hàng này, cùng với thôn này, bao hàm Sasuke quá nhiều hồi ức cho dù mới rời khỏi 3 năm. Sasuke đối với Konoha vẫn có chút một chút cảm giác xa lạ đi vào Hokage lâu. Sasuke một đường thông suốt, đi thẳng tới Chutetsu Senmei văn phòng dọc theo đường đi tuy rằng gặp phải rất nhiều ninja. Nhưng bọn họ đối với Sasuke nhưng dường như làm như không thấy. Không có người nào cùng hắn chào hỏi. Thậm chí không có ai nhiều liếc hắn một cái thịch thịch đáp. Đi vào, nghe được tiếng gõ cửa. Chutetsu Senmei đối với ngoài cửa nói rằng Sasuke đẩy cửa ra. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía Chutetsu Senmei văn phòng rộng rãi trong suốt. Còn loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Chutetsu Senmei liền ngồi cạnh cửa sổ cái kia phía sau bàn làm việc. Tới gần Chutetsu Senmei bên cạnh bàn làm việc một bên. Còn có một chiếc bàn làm việc. Nhưng này bên trong nhưng cũng không có người ở ta nghĩ vào lúc này. Người cũng gần như nên tỉnh lại. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke. Trong mắt lộ ra một tia thưởng thức Senmei lão sư. Sasuke cung kính lên tiếng chào hỏi nhìn thấy Sasuke thái độ. Chutetsu Senmei trong lòng lập tức liền đoán được Uchiha Itachi đến tột cùng Sasuke nói cái. Gì xem ra Uchiha Itachi cuối cùng vẫn là ẩn giấu chân tướng. Cũng chưa hề đem sự thực nói cho Sasuke. Bằng không Sasuke hôm nay nhìn thấy Chutetsu Senmei. Thì sẽ không là thái độ như vậy cho dù không tín nhiệm Chutetsu Senmei. Nhưng Uchiha Itachi vẫn cứ tín nhiệm Konoha. Yêu Konoha. Vì lẽ đó Uchiha Itachi cũng không muốn chính mình đệ đệ đối với Konoha sản sinh căm thù bởi vì lấy. Sasuke tính tình. Một khi để hắn biết được là Konoha ra tay tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Hắn nhất định sẽ đem cừu hận mục tiêu chuyển hướng Konoha, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ vẫn cứ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, Chutetsu Senmei thủ hỏi trước Itachi đây. Hắn thế nào rồi? Sasuke lo lắng nói rằng, rất xin lỗi, Chutetsu Senmei thương cảm nói rằng. Ở cùng ngươi quyết chiến thì, Uchiha Itachi đã thân mắc bệnh nan y cường độ cao chiến đấu. Để thân thể vốn là đã kể bên tan vỡ Uchiha Itachi. triệt để hướng đi tử vong. Cái gì? Sasuke nghe vậy trong lòng rung mạnh. Uchiha Itachi dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa hay là bởi vì cùng mình giao thủ, đều do ta. Như không phải ta cố ý muốn vượt qua hắn, Itachi thì sẽ không. Sasuke bi thương nói rằng, trong mắt cố nén nước mắt, tròng trắng mắt bên trong tất cả đều là đỏ sẫm tơ máu. Cái này cũng không trách ngươi. Đây là Itachi quyết định của chính mình. Chutetsu Senmei lấy quan tâm ánh mắt nhìn Sasuke, ôn tồn an ủi. Ta đã kiểm tra Itachi thi thể. Hắn từ lúc mấy năm trước cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối. Cho dù không cùng ngươi giao thủ, hắn cũng không bao nhiêu tháng ngày có thể sống, ta nghĩ. Có thể ở trước khi chết, nhìn thấy âu yếm đệ đệ trưởng thành cho tới bây giờ trình độ. Uchiha Itachi nhất định là mỉm cười mà đi đi. Chutetsu Senmei, lần thứ hai để Sasuke nghĩ đến Uchiha Itachi cuối cùng xem hướng về ánh mắt của chính mình. Hắn xác thực là trong mắt chứa ý cười, làm như vui mừng, lại như không muốn đại vào Chutetsu Senmei. Sasuke lập tức nhận vì là sự trưởng thành của mình nhất định để Uchiha Itachi hết sức vui mừng. Bao nhiêu chuyện xưa quanh quẩn trong lòng, nghĩ đến Uchiha Itachi kéo bệnh tật quấn quanh người thân thể cùng mình giao chiến. Sasuke trong lòng càng là tràn ngập đối với Uchiha Itachi hổ thẹn. Itachi là cái rất ưu tú ninja. Vì ninja thế giới, vì Konoha, vì ngươi cái này đệ đệ. Hắn đem hết thảy đều không thèm đến xỉa. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn chằm chằm Sasuke, trong miệng tiếp tục nói. Cho dù ốm đau quấn quanh người, hắn cũng vẫn muốn cùng ngươi toàn lực chiến đấu. Chính là vì đo lường ngươi là có hay không có thể ở cái này tàn khốc nhẫn giới bên trong một mình tiếp tục sống. Bởi vì hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Có thể bảo vệ thời gian của ngươi càng là ít đến mức đáng thương. Hồ tương đương. Hồ tương đương. Hồ tương đương. Sasuke phủ eo kịch liệt thở hổn hển. Trong lòng đối với Uchiha Itachi hổ thẹn. Để Sasuke thống khổ khó có thể hô hấp đã từng chính mình vẫn cừu hận Kaka. Vì bảo vệ mình không tiếc hãm sâu hang hổ. Vì nghiệm chứng thực lực của chính mình. Không tiếc kéo ốm đau thân thể cùng mình chiến đấu mà chính mình đây. Xưa nay chỉ là muốn vượt qua Uchiha Itachi. Để hắn không coi thường đến đâu chính mình mang theo như vậy tâm thái. Ở cùng Uchiha Itachi trong khi giao thủ. Ngoại trừ một chiêu cuối cùng. Kỳ lân, ở ngoài, Sasuke căn bản không có hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần khổ sở như vậy. Có một cái như vậy Kaka, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới là. Chutetsu Senmei từ tốn nói, Itachi đã sớm quyết định muốn đánh với ngươi một trận. Đồng thời chết ở trước mặt ngươi, hắn đem Uchiha tên gọi giao cho ngươi cái này đệ đệ. Ngươi mà làm đệ đệ trách nhiệm, chính là kế thừa Itachi chưa càng sự nghiệp. Đồng thời đem Uchiha cái tên này vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Itachi hắn hiện tại ở nơi nào? Sasuke lệ rơi đầy mặt, trầm thấp hỏi. Ta đem thân thể của hắn phong ấn lên. Ta nghĩ Itachi nên đã nói cho ngươi. Liên quan với Mangekyo đánh đổi, cùng với đem Mangekyo tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo phương pháp. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi cũng không muốn chống cự Itachi con mắt. Đó là Itachi cuối cùng có thể để bảo vệ đồ vật của ngươi. Mà ngươi cũng khiến cho dùng Itachi con mắt một lần nữa đến xem thế giới này. Thế Itachi tiếp tục sống tiếp ta rõ ràng. Sasuke thấp giọng đáp. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mở hai mắt ra. Nhãn cầu màu đen bên trong, màu đỏ tươi lục mang tinh lập lòe tia sáng yêu dị. Sasuke Mangekyo rốt cục mở mắt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.